Chiến thần Cuồng Phong, chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034. Nhưng mà giờ phút này, sóng lòng trào dâng không chỉ có một mình Yến Thanh Tinh, mà còn có cả Yến Đông Lam. Xét cho cùng thì Yến Đông Lam cũng chính là phiệt chủ của Yến Phiệt. Mỗi một bước đi đều phải thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí để có thể làm cho Yến Phiệt tiến gần thêm một bước về phía trước. Mà trước mắt chính là để cho Yến Phiệt càng có thêm cơ hội tốt hơn. Tứ hoàng tử muốn cưới con gái ông ta. Trong lòng Yến Đông Lam điên cuồng tính toán. Hiện tại trong 8 dòng tộc tài Phiệt lớn thì người duy nhất có thực lực sánh vai cùng ông ta trong tương lai chính là Tân Phiệt như mặt trời ban trưa mấy năm gần đây. Nhưng Tân Phiệt lại không có con gái. Phiệt chủ Tân Phiệt Tân Thiên Vương đã đặt tất cả những điều quý giá trên người đứa con trai nhỏ của mình. Đặt tên cho đứa con trai nhỏ của mình là Tân Thiên Lâm. Lòng lang dạ thú là điều hiển nhiên. Riêng sau này Tần Phiệt cực kỳ không chào đón người trong hoàng gia. Mà nhà của họ thì sao? Xu hướng phát triển của Tân Phiệt bây giờ chủ yếu là không mưu cầu công lao nhưng chỉ cầu không thất bại. Chỉ mong những ngày thường đều có thể sống yên ổn qua ngày. Nhưng chỉ cần có cơ hội có thể đi lên trước một bước thì Yến Đông Lam tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước mắt, việc tứ hoàng tử muốn cưới Yến Thanh Tinh làm vợ đối với Yến Phiệt mà nói là một cơ hội tuyệt vời, là một người con gái Yến Phiệt. Cơ hội của Phượng Hoàng trên thế giới. Bởi vì Yến Đông Lam biết rất rõ ràng rằng tứ hoàng tử tuyệt đối không phải là một người cam tâm chỉ làm một vương gia nhàn rồi. Mục đích của tứ hoàng tử là khao khát có được vị trí cao quý nhất thiên hạ. Yến Đông Lam nheo mắt lại, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Không chỉ có vậy, mối quan hệ giữa tứ hoàng tử và Tân Vũ Phong như nước với lửa, không thể dung hòa, hòa hợp với nhau. Đây là sự thật mà tầng lớp trên của đế đô ngầm hiểu ý lẫn nhô. Nếu như lúc trước Tân Vũ Phong không chết, vậy thì Yến Đông Lam sẽ vì hạnh phúc của con gái lớn của mình, vì để bồi thường những tình cảm đã bỏ lỡ trong bao nhiêu năm tháng qua mà sẵn sàng để cho Lâm Kiều Như đi theo trái tim của mình. Cho dù là chiến thần Thiên Vũ không đối đầu với tứ hoàng tử mà thiết lập quan hệ thông gia thì Yến Đông Lam cũng sẵn lòng tiếp tục giả ngu giả ngốc. Thế nhưng bây giờ, Tân Vũ Phong đã chết nên đã dẫn dắt đến một loạt những biến cố. Đối với Yến Phiệt mà nói thì không chỉ là Lâm Kiều Như muốn đổi một người chồng khác. Mà chuyện lớn nhất đó chính là một đối thủ mạnh của tứ hoàng tử đã chết rồi. Theo Yến Đông Lam được biết thì lúc trước, tứ hoàng tử đã từng cố ý tổ chức yến tiệc để lôi kéo Tân Vũ Phong. Nhưng dường như Tân Vũ Phong đã từ chối tứ hoàng tử thẳng thừng mà không chút nể mặt nể mũi nào. Thậm chí còn quát lớn tứ hoàng tử một trận, thẳng thắn nói ra việc tứ hoàng tử bất trung bất nghĩa bất hiếu. Có không ít người vì thái độ của chiến thần Thiên Vũ mà bắt đầu dao động ủng hộ tâm tư của tứ hoàng tử. Suy cho cùng thì chiến thần Thiên Vũ dẫn đầu lực lượng quân biên giới phía Bắc. Nếu như chiến thần Thiên Vũ quyết một âm một lòng ủng hộ thái tử thì sẽ không có ai muốn trở thành kẻ thù của chiến thần Thiên Vũ. Nhưng hiện tại, không riêng chỉ thực lực của chiến thần Thiên Vũ sa sút mà thậm chí còn thẳng thắn truyền ra tin tức đột quy mà chết. Tin tức này vừa truyền ra thì những bức tường cỏ lắc lư bất định ban đầu trong nháy mắt đã đảo ngược nghiêng về phía tứ hoàng tử. Giờ đây, tứ hoàng tử đã nhận được không ít những tiếng nói ủng hộ ở trên triều đình. Tỷ lệ phần thắng của công cuộc tranh đoạt địa vị của tứ hoàng tử càng lúc càng lớn. Điều này cũng nói rõ ràng rằng Yến Phiệt và tứ hoàng tử mà làm thông gia thì cho dù là đối với tứ hoàng tử hay là Yến Phiệt mà nói thì phần thắng sẽ đều lớn hơn vài phần. Con đường để có thể tranh giành địa vị là vô cùng mạo hiểm. Yến Đông Lam thân là Yến Phiệt phiệt chủ nên đối với điểm này thì trong lòng cũng biết rất rõ. Mãi cho đến thời khắc được xưng là phiệt chủ thì Yến Đông Lam mới xác định được rằng cuộc chiến tranh giành địa vị của Yến Phiệt đã thật sự kết thúc rồi. Cho nên nói cho dù phần thắng của tứ hoàng tử lớn cỡ nào, cho dù hôm nay vị hoàng tử nào muốn kết làm thông gia với Yến Phiệt thì đối với Yến Phiệt mà nói, tất cả đều là một cuộc cá cược lớn. Đánh cược thua rồi thì chỉ sợ ngày mà hoàng thượng mới lên nằm quyền thì Yến Phiệt sẽ phải suy tàn. Còn nếu như đặt cược thẳng thì Đặt cược thắng thì sẽ mang đến phước lành và ân sủng cho thời đại sau. Con cháu đời sau sẽ được giàu sang. Toàn bộ sức mạnh của Yến Việt cũng sẽ mạnh mẽ giống như mặt trời ban trưa. Cực kỳ hưng thịnh. Cách chương.